phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 312, chủ động thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lấy trà thơm tiểu mê đưa tới, công chúa ý bảo Hương Linh cũng nếm thử một chút, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhếch lên, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu dạ, muội muội tên là Hương Linh. Muội muội, trong lòng công chúa cả kinh, không nghĩ tới Hương Linh này lại là một người khôn khéo như vậy. Các nàng cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà nàng ta lại tự xưng là muội muội. Muội muội, ta lại không đảm đương nổi. Môi đỏ mọng hơi cong lên, công chúa tao nhã thổi lá trà đang nhẹ xoay trong chén, nhìn bọn nó xoay vòng chơi đùa trong nước. Giống như con người khi còn sống, bình thường đến mức vô vị, có nổi có chìm mới đặc sắc. Công chúa ở lại Hiên Vương phủ, đây là hoàng thượng và hoàng thái hậu ngầm cho phép, Hương Linh mặc dù ngốc nghếch nhưng là hiểu ý của họ. Công chúa, nữ chủ nhân của vương phủ, trừ công chúa ra còn có thể là ai đây? Hai mắt mỉm cười, Hương Linh lấy lòng nhìn công chúa. Ha ha, miệng của cô ngược lại ngọt vô cùng, nhưng chủ nhân này, hiện tại mà nói cũng còn quá sớm. Hơn nữa ta vừa tới cũng biết chuyện của vương gia, ai là người trong lòng vương gia, Hương Linh không phải không biết chứ. Dùng sức để cái chén xuống, ánh mắt liếc nữ nhân đã có chút bất an, gương mặt công chúa vẫn treo nụ cười nhạt. Công chúa, việc này, thật ra thì người không cần e ngại. Hương Linh nháy mắt mấy cái, vừa rồi nàng chắc chắn cảm giác được công chúa tức giận. Xem ra suy đoán của nàng sẽ không sai, nữ nhân Hiên Vương thích là bà bầu kia, mà người công chúa thích là Hiên Vương. Thật ra Hiên Vương đã cho bà bầu đó ở Ngạo Vũ Các, nơi mà chưa từng có nữ nhân nào được ở, không cho bất luận kẻ nào đến gần, sau đó lại vì cứu nữ nhân kia, đến bây giờ vẫn nằm chết dí trên giường, hôn mê bất tỉnh cách chương.